Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 919 kết thúc tuyệt sát. Theo thời gian không khô trôi qua, Bernabeu sân bóng không khí phảng phất đều bị ngưng kết ở. Trên sân bóng, do Real Madrid thêm ra một người Barca hoàn toàn chiếm cứ ưu thế áp đảo. Thậm chí có thể nói là triệt để đè ép Real Madrid. Tại nửa chàng bên trong đánh, thiếu một người Real Madrid bị ép vừa lui lại lui, mới đầu là co đầu rút cổ nửa chàng, tiếp lấy lui tiến vào 30 mét khu, kết quả nhưng vẫn là gặp phải Barca một lần lại một lần uy hiếp. Đầu tiên là Messi tại vùng cấm địa tuyến đầu bắn cao, tiếp theo là Alves chuyền bóng, ở phe lây cánh phải vùng cấm địa biên giới lên chân sút xa cao hơn. Tại tranh tài thua quan giai đoạn, Barcelona vẫn là liên tiếp phát động thế công. Hai đầu đường biên đều cùng nhau để lên. Biểu hiện ra đêm nay không công phá Bernabeu thề không bỏ qua quyết tâm. Real Madrid thì là ương ngạnh tử thủ. Liền ngay cả Kaká đều lui trở về tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên. Đội bóng tất cả mọi người biểu hiện được 10 phần ương ngạnh. Đường Real Madrid lùi giữ tiến 30 mét khu vực lúc Barca là rất khó tìm tới hữu hiệu tiến công tuyến đường. Chỉ có thể một lần lại một lần ở ngoại vi ngược lại chân. Đối mặt Real Madrid tường đồng vách sắt là không có biện pháp nào. Mà khi Ofelem một cước này sút xa cao hơn cầu môn về sau, tranh tài bắt đầu tiến vào hồi cuối. Bên sân thứ tư quan viên cũng đánh ra bù giờ 4 phút bảng hiệu. Đây cũng là đang nhắc nhở tất cả mọi người. Vạn chúng chú mục trận thứ hai thế kỷ Derby sẽ tại 4 phút sau kết thúc. Barca rất nhanh lại tổ chức lên một lần tiến công. Nhưng như trước vẫn là thúc đẩy đến Real Madrid 30 mét khu vực bên ngoài. Muốn lại tiến vào trong chuyền. Kết quả Xavi bị Real Madrid giữa trận David Silva cắt bóng ngã sấp xuống. Trọng tài chính ra hiệu không có phạm lỗi. Tiếp tục tranh tài, Xavi đối kết quả này 10 phần bất mãn. Hướng phía trọng tài chính phàn nàn cũng làm áp lực. Kết quả ngược lại bị lấy ra thẻ vàng. Tất cả mọi người bắt đầu tin tưởng. Trận đấu này hẳn là một so với một. Bắt tay giảng hòa. Đối với song phương tới nói, đều là một cái có thể tiếp nhận kết quả. Barca cơ bản cầm xuống La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Mà Real Madrid cũng giữ vững đối Barca đối chiến ưu thế. Đồng thời đem hết toàn lực đi tranh đoạt cúp nhà vua trận chung kết thắng lợi. Đây cũng là Benitez ý nghĩ. Dương Dương rất mệt mỏi. Trận đấu này hắn chạy nhiều lắm. Real Madrid tại trên sân bóng so với tay thiếu mất một người. Vậy liền đại biểu cho những người khác nhất định phải chạy càng nhiều. Mới có thể đền bù số người này bên trên thế yếu. Tiến tới cam đoan đối Barcelona phòng thủ. Nhất là tại Ibrahimovic ra sân về sau. Dương Dương bị thọt tới phong tuyến cao nhất vị trí. Một người hám sâu tại Barca trung hậu trận phòng thủ dày đặc khu vực. Hắn đã muốn cho đối phương trung hậu trận cầu thủ làm áp lực. Lại muốn tại đội bóng từ thủ chuyển công thời điểm trước tiên chạy ra vị trí. Một khi đội bóng có thể đem cầu đưa đến trước trận, Dương Dương lại phải nhanh nhanh xông về phía trước đâm. Thậm chí có đôi khi hắn còn muốn gánh vác Quion cùng Pique. Quay thân tiếp ứng đến từ trung hậu trận chuyền bóng. Loại này đấu pháp quá tiêu hao thể năng. Dương Dương hiện tại hoàn toàn chính là dựa vào một cỗ khí tại chống đỡ. Nếu như lúc nào khẩu khí này tiết, hắn liền thật chạy không nổi rồi. Tiến vào bù giờ giai đoạn về sau, Barca cũng bắt đầu chậm lại thế công. Có lẽ, Guardiola đội bóng đã tiếp nhận thế hòa. Đối bọn hắn tới nói, liền xem như thế hòa cũng vẫn như cũ còn có 5 phần dẫn trước ưu thế. Cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn vững vàng đem La Liga quán quân chộp trong tay. Dương Dương có thể cảm nhận được Barca cầu thủ cái chủng loại kia tâm tính. Liền phản ứng tại bọn hắn trên sân bóng. phản ứng tại bọn hắn đối bóng đá xử lý. Cái này cũng bình thường, đều đã hơn 90 phút, cơ bản đậy nắp quan tài mới luận định. Nhưng khi Dương Dương quay đầu, nhìn về phía cầu thủ thông đạo thời điểm, hắn thấy được Vermaelen thân ảnh, bị trung vệ bị hồng bài phạt ra sân về sau, vẫn luôn đứng tại cầu thủ cửa thông đạo bên trong, xa xa nhìn xem tranh tài. Đường Dương Dương cùng hắn đối mặt thời điểm, có thể rất rõ ràng phát giác được nội tâm của hắn kỳ vọng, hối hận rất bất đắc dĩ. Hắn ở đây bên ngoài, gấp cái gì đều không giúp được đội bóng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đội bóng từ dẫn trước một cầu đến bị san đều tỷ số điểm số, triệt để đánh mất bản mùa giải La Liga quán quân tranh đoạt tư cách. Dương Dương có thể cảm nhận được hắn giờ này khắc này tâm tình, cũng minh bạch Vermaelen suy nghĩ trong lòng chỗ trông mong. Thế là hắn lập tức liền hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình một lần nữa đứng thẳng người, hướng phía chung quanh các đội hữu dùng sức vỗ tay, chống một cổ động. Còn có 2 phút, Dương Dương dùng sức hô, rất nhiều người đều coi là hắn đây là tại ám chỉ. Tranh tài còn có 2 phút liền muốn kết thúc, nhưng Real Madrid nội bộ, quen thuộc cùng giải Dương Dương người đều biết, hắn là đang nhắc nhở tất cả đồng đội. Còn có 2 phút, tranh tài còn chưa kết thúc, Real Madrid còn có cơ hội. Kaká, Ramos, đội trưởng Casillas mấy người cũng đều nhao nhao vì đội bóng cổ vũ ủng hộ. Rất nhanh, Real Madrid ngay tại bản phương 30m khu vực bên trong giành lại cầu. Mascherano đưa bóng giành lại đến về sau, truyền cho David Silva, mà Barca cầu thủ thì là trước tiên tiến lên bước đoạt. David Silva đưa bóng không chế xuống dưới, không có bị Barca cầu thủ cho đoạt lại đi, cũng cấp tốc truyền cho Kaká. Dương Dương ở phía trước nhanh chóng xông về phía trước đâm, mang theo Pique cùng Puyol đều cấp tốc trở về thủ. Cái này thật to giảm bớt Kaká đối mặt phòng thủ áp lực. Brazil giữa trận lại là chạy tới đứng không chỗ nhận banh, ngừng cầu lúc chung quanh không người phòng thủ. Kaká dừng lại ở cầu, nhìn một cái phía trước, cấp tốc một cước truyền xa, tinh chuẩn vượt qua trung tuyến, mang đến Barca vùng cấm địa. Dương Dương nhanh chóng vọt tới trước, đồng thời cũng đang phán đoán lấy bóng ra điểm rơi. Hắn tại Barca lớn vùng cấm địa cung đỉnh khu bên ngoài, đột nhiên xoay người, dùng thân thể chặn Pique, dùng bộ ngực đem Kaká truyền bóng dừng lại. Chỉ gặp Dương Dương đưa lưng về phía cầu môn, dùng bộ ngực dỡ xuống cầu, chân phải hướng bên trái của mình dừng lại, cả người liền muốn quay người. Pique hết sức rõ ràng Dương Dương uy hiếp, tại Alves không thể tới kịp trở về thủ đúng chỗ tình huống dưới, nếu như bị Dương Dương ngừng cầu quay người, kia đối Barca tới nói chính là uy hiếp chí mạng. Hắn căn bản không có nắm chắc có thể ngăn được Dương Dương. Cái này đáng chết người Trung Quốc quá xảo hoạt. Nếu như hắn là quay người hướng phía bên phải, cũng chính là cầu môn chéo phía bên trái hướng, vậy liền sẽ trước tiên lâm vào Pique cùng Puyol bao bọc. Nhưng hắn lại lựa chọn bên trái, chẳng khác gì là muốn cùng Pique một đối một. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Barca trung vệ không thể tới kịp suy nghĩ nhiều, hắn không có nắm chắc có thể phòng được xoay người Dương Dương. Thế là hắn quả quyết lựa chọn đặt chân, trực tiếp sắp xoay người hơn phân nửa Dương Dương sẻng té xuống đất. Trọng tài chính tiếng còi cũng trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Không cho bài, nhưng lại cho Real Madrid một lần trước trận đá phạt cơ hội. Vị trí này khoảng cách cầu môn có chừng 20m ra mặt. Ở giữa, vị trí không tệ, rất có uy hiếp một cơ hội. Đây cũng là bổn chàng tranh tài một lần cuối cùng có uy hiếp tiến công, tin tưởng phạt xong một cước này đá phạt về sau, trận đấu này liền đem tuyên bố kết thúc. Hiện tại liền nhìn Real Madrid bên này là không phải từ Dương Dương đến chủ phạt. Dương Dương từ dưới đất bò dậy, từng ngụm thở hổn hển. Hắn vừa rồi kia một trận bắn vọt tiêu hao rất lớn, thậm chí kém chút liền ngã không dậy nổi. Nhưng lần này đá phạt là cơ hội tuyệt hảo. Thế nào, ngươi vẫn được sao? Kaka quan tâm hỏi. Real Madrid trong đội cũng không phải không có còn lại đá phạt phạt tay, nhưng cũng không bằng Dương Dương ổn định. Nhưng bây giờ vấn đề là Dương Dương đã đá hơn 90 phút, thể năng tiêu hao phi thường lớn, kỹ thuật động tác rất dễ dàng biến dạng, mà lại hắn đêm nay chân gió cũng không phải rất bình thường thuận. Trước đó đã phạt qua 2 lần, đều không thể thành công. David Silva cũng đi tới, quan tâm nhìn xem Dương Dương, hỏi thăm tình huống. Nếu như Dương Dương không có nắm chắc, hắn cũng có thể. Dương Dương cúi đầu, mồ hôi càng không ngừng từ gương mặt trượt đến cái cằm, nhỏ xuống trên đồng cỏ. Hắn mỗi một chiếc hô hấp đều rất nặng nề. Tất cả mọi người biết, hắn ngay tại ước định lấy trạng huống thân thể của mình. Rất nhanh, Dương Dương ngẩng đầu lên, hướng phía đồng đội nhẹ gật đầu. Ta đến. Tất cả mọi người nghe xong cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ dị nghị. Cố lên, Kaka trước tiên đi ra phía trước, ôm Dương Dương, cho hắn cổ vũ. Ngươi có thể. David Silva cũng tới ôm hắn. Ramos, Javier Martinez, Mascherano, Abeloa, các đội hữu một cái tiếp theo một cái đi qua đến ôm Dương Dương, cũng cho hắn cổ vũ. Thậm chí liền ngay cả thủ môn Casillas đều nhanh nhanh chạy đến trước trận đi. Ôm Dương Dương, cũng không ngừng nói cho hắn biết. Đừng có bất luận cái gì áp lực. Real Madrid thoạt nhìn vẫn là từ Dương Dương đến chủ phạt một cước này đá phạt. Liền ngay cả Casillas tất cả lên cổ vũ hắn. Hiện nay Real Madrid phòng thay quần áo thật là 10 phần đoàn kết. Trước đó bọn hắn liền đã từng lấy 10 người đá hoàn chỉnh trận đấu, cũng tại sân khách đánh bại người Tây Ban Nha, Espanyol, kia một trận tranh tài cho thấy Real Madrid huyết tính. Mà đêm nay tại Bernabeu, bọn hắn lại là lấy 10 người nghênh chiến, hy vọng bọn họ còn có thể đạt được một cái kết quả vừa lòng. Hiện tại liền nhìn Dương Dương một cước này đá phạt. Dương Dương bày xong cầu, chậm rãi lui về sau, đứng vững về sau, hít một hơi thật sâu, quay đầu đi, nhìn về phía xa xa Vermaelen. Hắn hướng phía bạn thân phất phất tay, Vermaelen cũng hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên. Cuối cùng hắn ánh mắt lại về tới sân bóng bên trong. Barca bày ra bức tường người, Pique cùng Busquets chờ người cao cầu thủ tất cả đều đi lên. Khoảng cách tương đối gần. Bức tường người cao điểm, đối phạt bóng người đường vòng cung yêu cầu cũng cao. Cả tòa Bernabeu hơn 8 vạn tên fan bóng đá ánh mắt, tất cả đều rơi vào Dương Dương trên thân. Chủ tịch nhìn trên đài, Florentino, Zidane, Redondo cùng Vandano, cùng vô số Real Madrid danh túc cùng khen ngợi nhóm. Bọn hắn cũng đều đang nhìn chăm chú Dương Dương. Còn có trước máy truyền hình, trải rộng các nơi trên thế giới vô số fan bóng đá. Bọn hắn cũng đều thông qua trực tiếp truyền hình nhìn chăm chú lên Dương Dương. Tại thời khắc này, Dương Dương cảm nhận được một áp lực trầm trọng, nhưng hắn đã thành thói quen. Hắn nhìn thẳng bức tường người phía sau cầu môn, thấy được cầu phía trước cầu môn cái kia như lâm đại địch Vandes. Barca thủ môn đứng tại cầu môn chính giữa vị trí, nửa khuất lấy thân, phảng phất giống như là một đầu ẩn núp báo săn, tùy thời đều có thể nhào về phía con mồi. Mà hắn con mồi chính là Dương Dương sắp phạt ra một cước kia đá phạt. Dương Dương lại là hít một hơi thật sâu, nhanh chóng chạy lấy đà hướng về phía trước, chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra. Hiện trường tất cả mọi người chỉ nghe được phịch một tiếng. Cầu cấp tốc từ Dương Dương chân phải bắn ra, xẹt qua một đường hết sức rõ ràng đường vòng cung. Đầu tiên là lượn cạnh ngoài, vượt qua bức tường người bên trong tối cạnh ngoài Puyol đỉnh đầu. tiếp lấy lại quấn về tới cầu môn phạm vi bên trong. Cũng có một cái hết sức rõ ràng hạ xuống. Toàn bộ quá trình phát sinh ở trong nháy mắt. Đường Van Des kịp phản ứng lúc, còn chưa kịp làm ra dập tắt lửa động tác. Dương Dương một cước này trực tiếp đá phạt liền xuyên thủng bác xa cầu môn. 2-1, kết thúc tuyệt sát. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?